Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 274 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Thánh Thể Ngạo Mạn Điên Cuồng. Thì Lát thông báo lỡ tập này nó hơi ngắn tí xíu, mọi người thông cảm giùm Lát nha. Giờ là gần 1:44 sáng hay gần 2 giờ sáng. Tại Lát lúc nãy Lát chơi ngu làm sao mà giao dịch online cái mất một số tiền đối với Lát cũng hết mấy ngày à công, do đó mà Lát hơi tiếc. Nãy giờ Lát tìm cách xử lý mà chưa xử lý được nữa, do đó mà hơi mất tinh thần xíu, với lại cũng hơi trễ nữa, do đó mà Lát sẽ đọc hơi ngắn cái xíu, mọi người thông cảm giùm Lát nha. Lúc này bên ngoài sơn môn của Huyết Nguyệt Lĩnh, Di Phạm tung một quyền đánh sụp hai ngọn núi, lại không một chút khách sáo, giơ lên một cái ngọn núi lớn khác ném vào trong Huyết Nguyệt Lĩnh, đè chết một mảng nhân mã cổ tộc. Ở đâu ra cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám đến Huyết Nguyệt Dương tộc tới khiêu khích, ngài sống lâu cũng không nên đi tự sát như vậy chứ, ta sẽ cho người sống không bằng chết. Bọn họ là vương tộc hiếu sát đứng trong hàng 10 đại vương tộc thái cổ. Mỗi một tộc nhân ở đây đều là dùng máu tươi làm thức ăn, trong mắt không có phẫn nộ cùng e ngại, tất cả đều vô cùng hưng phấn, phóng vọt ra. Đối với bọn họ mà nói, kẻ khiêu khích này chính là máu huyết, là thức ăn. Diệp Phàm giơ tay mạnh mẽ nhổ bật lên một dãy núi, chừng hơn 20 cái đỉnh núi, hắn dùng sức ném xuống dưới. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang trời, cũng không phải là mỗi một cổ tộc đều rất cường đại. Ngươi lại! Một gã cường giả cổ tộc hét lớn, ý thức được người tới không tầm thường. Thánh thể nhân tộc Diệp Phàm, báo cho tộc trưởng Huyết Nguyệt Dương các ngươi biết đi. Còn nữa, bảo cái tên con cháu Tuyên Đả kia đi ra nhận lấy cái chết đi. Diệp Phàm hét lớn, âm thanh truyền đi gần cả trăm dặm. Một đám người sắc mặt xám ngắt. Tuyên Đả là cháu của tộc trưởng cũng không giả, nhưng ông ta cũng không phải chỉ có một người cháu. Người này gọi đích danh chính là cố ý tìm đến quấy rối, muốn gây sóng gió. Diệp Phàm, thánh thể nhân tộc lại đến đây. Tin tức này truyền ra, trong Huyết Nguyệt tộc không ít cường giả hưng phấn quá độ, gần như đều chảy nước miếng, phía sau tiếp trước phóng vọt tới. Bởi vì Huyết Nguyệt Vương đã nói qua, một khi tìm được thánh thể nhân tộc sẽ đích thân giết chết tại đương trường, cho bọn gã thưởng thức mùi vị của thánh huyết màu vàng. Không nghĩ tới người lại đưa tới trước cửa như vậy. Tuyền đã thét dài, trên mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên vui mừng, bay nhanh tới gần. Huyết Nguyệt Vương nhíu mày suy nghĩ, thánh thể nhân tộc dám chủ động tới cửa, điều này không phù hợp lẽ thường. Lão sợ phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, liền rất nhanh theo sau. Huyết Nguyệt Vương, các ngươi ở trong cổ tộc phát ra lệnh truy sát muốn giết ta, hôm nay ta đến đây rồi, các ngươi hai cái chày gỗ hãy nhận lấy cái chết đi. Diệp Phàm hét lớn, điên cuồng, kiêu ngạo khôn cùng, dám nói với hai vị cổ thánh như vậy, trong đó một vị lại là vương của thánh nhân ít có địch thủ. Ngoại trừ đại thánh ai dám khiêu khích chứ? Ở thời thái cổ, nhân tộc cũng chỉ là súc vật của tộc ta nuôi dưỡng, là quyền sát sanh trong tay, làm theo ý mình, là một đám huyết thực mà thôi. Tuyền đã âm trầm nói. Ngay sau đó, gã ung dung cất bước đi tới phía trước, chỉ một ngón tay ra rồi nói. Để ta nghĩ xem ăn ngươi, bắt đầu từ bộ phận đầu hay là từ trái tim đây? Tuyền đã lắc lắc chén rượu trắng toát như ngọc ở trong tay. Nhấp một ngụm máu loãng đỏ tươi rồi nói tiếp. Chén rượu này chính là dùng đầu lâu của một nữ vương của thánh nhân nhân tộc các ngươi làm thành, vốn thuộc về tổ phụ của ta, ngày nay ban cho ta. Hiện nay ta cảm thấy đầu lâu của ngươi càng hoàn mỹ hơn một chút nữa, ta cũng có thể luyện thành một cái chén uống rượu rất tốt đây. Sắc tia chớp đột ngột xuất hiện như vậy, khắp núi đồi lôi quang như là đại dương mênh mông mờ mịt từ trên bầu trời trút xuống. Điện mang che kín mỗi một tấc không gian không sót chỗ nào. Ngân xà múa loạn, kim long vượt hư không, hỗn độn khí tràn ngập. Mỗi một tia chớp đều lây dính một chút tia sáng hỗn độn, khủng bố kinh người. Mặc dù là thánh nhân nhìn thấy cũng phải sợ hãi, Trận thế lớn như vậy đủ sánh bằng đại thiên kiếp của bọn họ. Sao một kẻ trảm đạo lại có thể đổ kiếp này? Hắn thành thánh đồ sao? Hồ quang hỗn độn thật lớn như vậy. Tuyền đã có chút điểm phát mộng, ngay cả gã khi đổ kiếp thánh nhân đáng sợ nhất cũng không có gặp phải cảnh tượng như vậy. Đi mau! Huyết Nguyệt Vương hô to, lão rốt cuộc biết vì sao Diệp Hàm dám đến đây mà không sợ hãi. Đây là hắn ráp tâm hại người mà đến. Thiên kiếp của Diệp Hàm một lần so với một lần càng khủng bố hơn. Tuy rằng không đáng sợ giống như khi mới vừa trảm đạo trước đây, có cả đống đại đế cổ chưa trưởng thành xuất hiện, nhưng mà cũng dẫn động hỗn độn kiếp bao phủ toàn thân của hắn trong đó, còn đáng sợ hơn so với thiên kiếp của thánh nhân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thân thể của hắn có khả năng sánh cùng với thánh nhân. Hắn chân đạp bí quyết chữ hành đuổi theo hướng Tuyên Đả. Đây là vận mệnh của Huyết Nguyệt Vương tương lai, nhằm vào hắn, nói không chừng có thể thương tổn đến hai người. Trên bầu trời, các loại cung khuyết hiện lên, đó là tia chớp hỗn độn hình dạng như thiên đình cổ. Có hoàng đế hình người như ẩn như hiện, đang tiến hành trấn áp. Loại thiên phạt này tuyệt đối có thể đả thương thân thể Tuyên Đả. Một đạo không được, thì gã cũng không chịu nổi vạn đạo, mười vạn đạo, trăm vạn đạo. Cháu tử ngươi còn ấu trĩ lắm, thánh nhân vượt thoát trần thế, sao không phải con kiến như ngươi có thể sánh bằng, giết ngươi như chà đạp một con trẻ mà thôi. Huyết Nguyệt Vương vọt tới, giải cứu cháu của mình. Thế nhưng âm thanh và lời nói của lão còn chưa dứt, thì một đạo thần mang như là từ chốn vĩnh hằng không biết chém xuống. Phù một tiếng, chém rụng cánh tay phải cùng đầu vai của lão, chỉ thiếu chút nữa đã bổ lão ra làm hai rồi. Thanh huyết rơi vãi tung tóe, hóa thành huyết vụ trong thiên kiếp, rồi chậm rãi tiêu tán trong hào quang hỗn độn, khiến cho lão vừa kinh sợ vừa phẫn nộ. Đó là một cổ thánh tinh thông ám sát, vừa hiện ra đã biến mất. Trong bóng tối, sát thánh Tỳ La cầm trong tay ngộ đạo cổ trà thụ khắc thành khi thiên trận thai, nhoáng một cái rồi biến mất, như là chưa từng xuất hiện. Huyết Nguyệt Dương, người muốn áp chế ta, lấy thánh khí trao giải thưởng, động viên chúng cường giả cổ tộc giết ta. Hôm nay ta sẽ cho người gieo gió gặt bão. Diệp Hàm mang theo tia chớp sát tới gần. Ám sát thuật thiên hạ vô song, đáng tiếc cũng chỉ là một thánh nhân mà thôi, cách cảnh giới của ta còn xa, để ta xem hắn làm thế nào có thể làm khó dễ được ta. Huyết Nguyệt Vương ngạo nghễ nói, cánh tay cụm sống lại, mà còn cầm trong tay một cái chén rượu sáng trắng bằng xương của thánh nhân, uống một ngụm máu loãng. Tuyền đã đứng bên cạnh tổ phụ, trấn tĩnh lại, cầm trong tay đầu lâu nữ vương của thánh nhân trắng nõn, dùng sức rót vào miệng một cái ngụm rượu ngon trộn máu tươi, rồi nói, muốn tới Huyết Nguyệt tộc ta gây náo loạn hả? Các ngươi còn không đủ đâu. Vậy sao? Đột nhiên truyền đến một giọng nói già nua. Ở trong lôi kiếp, một cái nắm tay thật lớn đánh tới, xuyên qua hơn 10 dặm, hỗn độn khí tràn ngập, uy lực của một quyền này kinh thần khiếp quỷ. Lão thánh nhân vệ dịch của Thạch Phường Thiên Tuyền Thánh Địa xuất hiện, lần đầu tiên ra tay bá thiên tuyệt địa. Một quyền đánh đến, Huyết Nguyệt Vương cũng không ngăn cản được. Xương cánh tay đương trường bị gãy đoạn, rồi sau đó cả thân thể của gã nổ tung, vỡ nát tan tành. Ở bên ngoài không người nào có thể nhìn thấy, tất cả sự kiện này đều che giấu trong hào quang thiên kiếp. Các người muốn dẫn tới đại chiến giữa nhân tộc cùng dương tộc thái cổ hay sao? Cổ thánh đều ra tay, dám đối phó với chúng ta như vậy hả? Huyết Nguyệt Vương kinh sợ, đồng thời cảm giác vô cùng sợ hãi. Ngươi cũng còn mặt mũi nói sao? Thân là cổ thánh lại treo giải thưởng đối phó với một người trảm đạo như ta. Mười đại dương tộc liên hợp lại muốn giết ta. Thực khi dễ Diệp Phàm ta là quả hồng mềm, muốn làm gì thì làm, nghĩ rằng bị các ngươi ăn chắc rồi sao? Diệp Phàm cười lạnh rồi nói tiếp. Dùng thế ép người, ta cũng sẽ làm như vậy. Ta cũng có quen biết mấy vị cổ thánh, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà tiêu diệt các ngươi vậy là đủ rồi. Nếu đã không tuân giữ quy củ thì mọi người cứ như vậy, cùng nhau làm sằng bậy đi, trước diệt trừ các ngươi rồi tính sau. Huyết Nguyệt Vương tức giận muốn nói cái gì, đáng tiếc không có cơ hội. Bởi vì sát thánh Tỳ La động rồi, không để cho thân thể của gã kịp trọng tổ, một thanh lãnh đao vô thanh vô tức bổ tới, chém đầu của gã ta thành hai nửa. Hóa thần đao! Huyết Nguyệt Vương hoảng sợ kêu to, nguyên thần đều chạy không thoát. Ở dưới thanh trường đao tối đen như mực trong tay của sát thánh kia, nguyên thần của gã lập tức bị biến thành tro, bị thanh đao hấp thu sạch sẽ. Tuyền đã bị dọa cho phát mộng, sắc mặt trắng bệch. Gã chỉ mới vừa thành thánh không lâu, làm thế nào mà đối kháng được với cổ thánh lâu đời đây? Hiện tại tổ phụ của gã, thân là vương của thánh nhân, đều bị một quyền đập nát. Có thể nghĩ mà biết được người tới khủng bố biết bao.